Bất diệt bá thể quyết, chương 1607, cường giả bí ẩn. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, trong hư không nổ tung liên miên bất tuyệt khủng bố nổ đùng thanh âm. Nhưng thấy ngũ đế sau lưng dung hợp mà thành to như vậy đế vực. Tại không ngừng sụp đổ, mà lại sụp đổ tốc độ càng ngày càng nhanh. Tần đế, hán đế mấy người ngũ đế sắc mặt đại biến. Đều là không chịu nổi đế vực sụp đổ phản phệ, nhao nhao lui nhanh, sắc mặt trắng bệch, miệng nhả máu tươi, hỗn trướng, ngươi đến cùng là, mình đế vừa kinh vừa sợ, tại lui nhanh quá trình bên trong, liền chửi ầm lên, chỉ là lời còn chưa nói hết, một cỗ kinh khủng kinh phong cuốn tới, gào thét hướng mặt của hắn môn, cái kia toàn thân tản ra đỏ kim quang hoa nam tử xa lạ, trầm mặc không nói. Cũng đã dùng hành động tại nói cho hắn biết, hắn chính là muốn xxx các ngươi. Một quyền này tốc độ quá nhanh, mình để hét lớn một tiếng, hai tay khoanh cản tại mặt trước cửa, quyền thế oanh tại mình để hai tay bên trên, trong không khí nổ tung kinh khủng khí vòng cùng như tê tâm liệt phế bạo hưởng. Sau đó mình để hai tay nổ vỡ ra tới, mà nam tử xa lạ quyền thế như trẻ tre. Đánh vào mặt của hắn môn, phốc phốc, mình đế đầu lâu giống như vỡ vụn dưa hấu, nổ ra, máu tươi cùng óc vẩy ra, thân thể càng là tại kịch liệt run rẩy, tại mình đế bị một quyền đánh nát đầu lâu nháy mắt. Một cỗ quang hoa tự mình đế trong cơ thể lướt ra. Nhìn kỹ lại, là một cái lớn chừng bàn tay người ánh sáng, cái này nhỏ người ánh sáng hình dạng. Biểu tình cùng Minh Đế cơ hồ là giống nhau như đúc. Giờ phút này, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kinh nộ. Chính là Minh Đế Nguyên Thần, nam tử xa lạ vung tay lên, đem Minh Đế Nguyên Thần không chút do dự cầm cố lại. Ném vào không gian thần khí bên trong, còn hắn thì bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, hướng phía Tống Đế hoành vút đi, chân phải đá ngang hung hăng quăng đi qua. Tống đế hai tay cầm đại bút, không ngừng vẽ lấy các loại bức tranh, lấy bức tranh ý cảnh ngăn trở nam tử xa lạ một cước này. Nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, cái kia từng chương bức tranh ý cảnh, đều bị nam tử xa lạ một cước này phá sạch. Lại mang bọc lấy vô song chi thế, tiếp tục hướng phía tống đế oanh tới. Xoạt xoạt, tống đế nâng lên đại bút, cản ở bên trái một bên. Cùng một cước này hung hăng oanh kích cùng một chỗ, sau đó khiến hắn hoảng sợ là, hắn bản mạng đế khí thế mà cứ như vậy bị một cước quét gãy mất. Hoa, đá ngang hung hăng nện trên người tống đế, kinh khủng cự lực bộc phát ra, tống đế cột sống vỡ vụn, toàn thân xương cốt đều cắt ra, toàn bộ người như vô lực lá rụng tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Mà nam tử xa lạ tay phải thành chảo. Một thanh trừ tại tống đế não môn bên trên, đem nguyên thần ngạnh sinh sinh tách rời ra, đem ném vào không gian thần khí bên trong, cái này nam tử xa lạ thực tại là quá cường đại. Sau đó, cơ hồ là ngựa không dừng vó truy kích lấy còn lại tam đế. Xuất thủ mày may không dây dưa dài dòng, tần đế, hán đế cùng đường đế ba người triệt để bị dọa phá mật. Cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử xa lạ. Thực lực vượt xa bọn hắn, đừng nói là hiện tại bọn hắn đều là có thương tích trong người. Thực lực trượt nghiêm trọng, liền xem như đỉnh phong thời khắc, bọn hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của nam tử này. Bọn hắn nhìn ra được, này người so cái kia thương hồng thâm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ sợ không thể so dạ xoa phân thân yếu nhược bao nhiêu. Trốn, tần đế không cần suy nghĩ. Liền hướng phía nơi xa bỏ chạy, đường đế, hán đế cũng giống như thế, mà lại bọn hắn rất thông minh, chạy trốn là phân ba phương hướng, coi như này người muốn truy kích, cũng chỉ có thể lựa chọn một phương đến truy kích, mà còn lại hai phe thì liền có tỷ lệ rất lớn có thể chạy thoát. Quả nhiên, nam tử xa lạ rất quyết đoán lựa chọn một phương, mà hắn lựa chọn là tần đế, hỗn trướng, làm sao để ý ta. Tần đế trông thấy cái này nam tử xa lạ lựa chọn hắn. Dọa đến mặt như màu đất, điên rồi giống nhau hướng lấy ngũ đế sơn chạy ra ngoài. rầm rầm, nhưng hắn còn không có trốn ra bao xa. Sau lưng liền truyền đến đinh tai nhức óc khí bạo thanh âm. Chỉ thấy nam tử xa lạ lướt ngang mà đến, ở giữa không trung kéo ra thật dài khói trắng. Tay phải thành trường, hung hăng oanh tại tần đế sau tâm. Tần đế kinh hãi, thi triển toàn lực, hai tay múa trường mâu, đâm về sau lưng nam tử xa lạ. Đinh, nhưng khiến hắn hoảng sợ là, hắn bản mạng đế khí đối với sau lưng nam tử không hề có tác dụng. Trường mâu mũi thương đâm tại lồng ngực của hắn, càng không có cách nào phá vỡ hắn nhục thân mảy may. Vẻn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại nhàn nhạt bạch ấn. Gia hỏa này nhục thân làm sao sẽ đáng sợ như vậy đâu. Tần đế trong lòng sợ hãi, kêu to một tiếng, muốn rút về trường mâu, lập tức phi thân lui ra phía sau. Nhưng trường mâu lại bị nam tử xa lạ tay phải gắt gao níu lại. Bàn tay trái như đao, lấy xuất kỳ bất ý chi thế, chém về phía tần đế cái cổ. Phốc phốc, tần đế kêu thảm một tiếng, căn bản không kịp phản ứng, đầu lâu liền bị chém xuống dưới, mà hắn nguyên thần không cần suy nghĩ, nhanh chóng hướng phía nơi xa đào tẩu. Đáng tiếc là, nam tử xa lạ sớm có phòng bị, một bàn tay liền đem tần đế nguyên thần chụp trở về. Sau đó đem thu vào, tĩnh, tĩnh mịch giống nhau tĩnh, lan tràn toàn bộ sơn phong trên dưới. Còn may mắn còn sống sót sơn phong bên trên đám người. Đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này một màn. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Cái này bỗng nhiên xuất hiện. Toàn thân tản ra vàng dòng quang mang nam tử xa lạ. Thực lực lại như thế mạnh. Thậm chí là mạnh đến mức nghịch thiên. Vẻn vẹn thời gian ba cái hô hấp. Ngũ đế bên trong tần đế. Tống đế cùng minh đế liền bị hắn giải quyết. Mà còn lại hán đế, đường đế như chó nhà có tang, bỏ trốn mất dạng, quá cường đại, vị đại nhân này đến cùng là ai a? Có thể như thế nhẹ nhõm liền nghiền ép ngũ đế, so thương thủ phụ còn muốn càng cường đại đi, chỉ sợ vị đại nhân này hẳn là cửu giai võ đế thực lực đi. Nếu không, há có thể ngắn như vậy thời gian liền giải quyết hết ngũ đế đâu. Chỉ là ta rất nghi hoặc. Vị đại nhân này đến cùng là lai lịch gì? Hắn vì sao muốn cứu chúng ta đâu? Nói không chừng là thương thủ phụ một vị nào đó ẩn thế bằng hữu. Lần này là được mời tới giúp đỡ cũng nói không chừng. Đám người triệt để sôi trào lên. Tất cả mặt người bên trên đều là lộ ra sống sót sau tai nạn tâm tình vui sướng. Mà bọn hắn nhìn về phía cái kia nam tử xa lạ ánh mắt. Tràn đầy vô hạn cảm kích cùng sùng bái chi tình, bọn hắn biết, nếu không có này nhân địa lời nói, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khấu Lệ, Diệp Kiếm ba đại vực chủ chờ ở đây trung giai võ đế cường giả. Cũng đều là lộ ra thiếu dung, bọn hắn xa xa đối với cái kia nam tử xa lạ bóng lưng thật sâu cúi người hành lễ. Biểu thị bọn hắn lòng cảm kích, còn có bảy hơi thở thời gian. Nam tử xa lạ tự lẩm bẩm, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, toàn thân bạo phát ra xích kim sắc quang hoa, sau đó hóa thành đỏ kim sắc hỏa diễm căn quét mà ra. Lập tức che mất toàn bộ đế hồ trên không, chỉ thấy, nguyên bản bị yêu vân bao phủ đế hồ, lập tức bị đỏ kim sắc hỏa diễm tràn ngập, từng đóa yêu vân không ngừng bị vàng dòng hỏa diễm thiêu đốt. Đốt tận, nguyên bản bị yêu vân che đậy đế hồ, rốt cục lộ ra hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Mà đám người cũng nhìn thấy tại đế hồ trung ương trên không. Chính tại kịch chiến hai người, bọn hắn chính là Dạ Xoa cùng Thương Hồng Thâm, cả hai vừa chạm vào tức phân, Dạ Xoa vững như Thái Sơn, lập giữa không trung, mà Thương Hồng Thâm một ngụm máu tươi nhả ra, toàn thân chật vật bay ngược mà đến. Miễn cưỡng mới đứng vững thân hình, cái này Dạ Xoa phân thân vậy mà cường đại như vậy. Liền thương thủ phụ cũng xa không phải là đối thủ, nhưng trông thấy đế hồ trung ương trên không tình hình chiến đấu về sau. Mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, rất nhanh, bọn hắn lại đem cái kia chờ mong ánh mắt, rơi tại cái kia bị đỏ kim sắc hỏa diễm bao khỏa nam tử xa lạ trên người.